Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 398, chương 398, đừng hòng trốn rồi. 1. Genesect, sử dụng Simple Beam, lôi nặc la lớn, hướng theo lôi nặc âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy Genesect kia như đèn xe vậy, cặp mắt sáng lên tia sáng chói mắt. Một cổ vô hình mê chi niệm sóng trong nháy mắt bao phủ toàn trường, đem Greninja bao phủ vào trong. Ngoạc kép, Simple Beam, hỏng bét, cái này Pokemon thế mà còn biết chiêu thức này. Thấy vậy, đối diện Asakura Yuko sắc mặt đại biến. Greninja với tư cách nàng vương bài, nàng tự nhiên sẽ biết rõ Greninja ưu thế cùng khuyết điểm. Có thể nói Greninja ưu thế vốn là thiết lập tại Protean cái này đặc tính bên trên. Không có cái này đặc tính, Greninja liền là bình thường thường gặp tốc công tay Pokemon rồi. Mà phá giải Simple Beam phương pháp là, nghĩ tới đây, Asakura Yuko không chút do dự lấy ra Pokeball. Trở về đi, Greninja. Chỉ thấy Pokebo bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ, trực tiếp đem Greninja thu về. Đi thôi, Breloom. Lập tức, Asakura Yuko lần nữa ném ra Pokebo. Cũng la lớn, hướng theo Pokebo mở ra. Một cái đỉnh đầu nấm Breloom xuất hiện ở trên sân. Đinh, Breloom, màu tím, LV60, thay thế Pokemon sao? Lựa chọn sáng suốt. Xem ra cô em gái này kiến thức dự trữ rất không tồi a. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, liền thấy lôi nặc cũng lấy ra Pokebo. Sau đó trực tiếp thu hồi Genesect. Cũng không phải nói Genesect không đánh lại Breloom. Dù sao thuộc tính cùng đẳng cấp trên đều chiếm ưu thế. Lôi nặc chỉ là nghĩ đến rồi xuất ra lăng kỹ năng này vẫn còn ở có hiệu lực. Vì tránh cho sau này phiền toái, hẳn trước tiên đem kỹ năng này dọn dẹp sạch. Đi thôi, Pizzo, hướng theo lôi nặc một tiếng hô to. Một khỏa Pokebo bị ném ra. Sau đó, liền thấy một cái hình thể khổng lồ, uy vũ đẹp trai Pizzo từ Pokebo bên trong xông ra. Ngừng ở giữa không trung. Hệ phi hành sao? Nhìn đến giữa không trung Pizzo, Asakura Yuko lẩm bẩm một câu, có chút bất đắc dĩ. Hệ phi hành chính là 4 lần khắc chế Breloom a, có chút khó làm. Pizzo, đi phía góc loại bỏ sương mù. Đang so điêu khắc ra sân sau đó, lôi nặc trực tiếp hạ đạt chỉ thị. Hướng theo lôi nặc dứt tiếng, chỉ thấy Pizzo hai cánh nhanh chóng huy động, một hồi mãnh liệt gió lốc xuất hiện ở trên sân. Sau đó chỉ thấy trên mặt đất lượng lớn đầy đá vụn bị gió xoáy này cuốn lên. Sau đó biến mất tại trên sân. Breloom, Sky Uppercut, trùng thiên quyền. Bên kia, khi nhìn đến Pizzo hành động sau đó, Asakura Yuko cũng lập tức đã minh bạch lôi nặc nghĩ muốn pháp. Nàng cũng không khỏi không dùng hành động. Lập tức, liền thấy trên sân Breloom một cái hơi khom người tụ lực. Trên nắm tay sáng lên cam ánh sáng màu đỏ. Trực tiếp, liền thấy Breloom dùng sức đạp một cái. Thân thể liền như tên lửa, nhanh chóng cách mặt đất. Đột nhiên hướng không trung Pizzo phóng tới. Pizzo, thần điểu. Thấy vậy, lôi nặc bình tĩnh hô. Trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng. Bi, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, một tiếng liệu lượng hót vang vang rồi. Chỉ thấy Pizzo một cái lao xuống, toàn thân che xây đầy năng lượng màu vàng óng, giống như một quả màu vàng lưu tinh hạ xuống một bản nhanh chóng hướng Breloom phóng tới. Bi, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, một tiếng liệu lượng hót vang vang rồi, chỉ thấy Pizzo một cái lao xuống, toàn thân che xây đầy năng lượng màu vàng óng. Giống như một quả màu vàng lưu tinh hạ xuống một bản nhanh chóng hướng Breloom phóng tới. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang lớn vang rồi. Chỉ thấy không trung, toàn thân kim quang Pizzo cùng Breloom đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn qua đi, chỉ thấy Brolum thân thể ngừng lại một chút, sau đó giống như một quả đạn pháo tựa như bị Pixo đụng vào đến, hóa thành một đạo tàn ảnh hung hãn mà đập vào trên mặt đất. Oanh, hướng theo Brolum đập trên mặt đất, một đạo tiếng va chạm to lớn vang dội, chỉ thấy toàn bộ sân đều nhấc lên đầy trời bụi mờ. Sâu lớn cục đá vụn tứ xứ bay vụt, hiện trường các khán giả đều cảm giác được mặt đất rung rung. Pixo, Defioc loại bỏ sương mù, nhìn đến đây đầy trời bụi mờ, Lôi Nặc lần nữa truyền xuống chỉ thị, sau đó liền thấy Pixo lần nữa huy động lên rồi hai cánh, một hồi gió lốc xuất hiện lần nữa, cuốn lên kia đầy trời bụi mờ nhanh chóng tản đi. Một lát sau, bụi mờ tan hết, chỉ thấy một cái cảnh hoang tàn khắp nơi sân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên sân, khắp nơi vết nứt cùng cục đá vụn, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở Pixo phía dưới. Trong hố sâu, Brolum đang hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tràn đầy vết thương mà ngã xuống trong hố sâu. Miểu sát, hoa, nhìn đến so điêu khắc làm ra thanh thế sau đó. Toàn trường quần chúng một chàng thốt lên, uy lực này cũng quá mức phát hỏa đi. Chàng diện này, cùng lần trước ướp gió phá hư toàn bộ sân chàng diện không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn, được bạo lực rồi, vốn là ướp gió, sau đó là Shinchino, hiện tại lại tới một cái Pixo. Cái này Lôi Nặc Pokemon đều thô bạo như vậy sao? Đó là đương nhiên. Không thì tại sao gọi là hắn bạo quân? Đại ma vương, ngươi cho rằng ngoại hiệu này là làm sao đến? Tàn bạo, hung tàn, Lôi Nặc đại danh từ A. Nhìn đến kia cảnh hoang tàn khắp nơi sân. Các khán giả rối rít nghị luận, gương mặt thán phục, Brolum mất đi năng lực chiến đấu. Pixo chiến thắng, mời Asakura Yuko tuyển thủ thay thế Pokemon. Lúc này, bên sân trọng tài nhìn thoáng qua trong hố sâu Brolum, sau đó dù muốn hay không trực tiếp tuyên bố kết quả. Hồ trở về đi, Brolum, bên kia, Asakura Yuko cũng bị đây cảnh hoang tàn khắp nơi sân sợ hết hồn. Cái này Pixo, lực lượng của nó cùng ướp gió cùng Shinchino là một cấp bậc. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, sau đó thu hồi Brolum. Nếu mà biết cô em gái này nghĩ muốn pháp, Lôi Nặc nhất định sẽ cười. Hắn cho Pixo tăng thêm đặc tính là Adaptability. Nói cách khác, Pixo chỉ có đang dùng hệ phi hành cùng hệ Colorless chiêu thức thời điểm mới có lực lượng lớn như vậy à. Đi thôi, Greninja. Chỉ thấy trên sân, Asakura Yuko lần nữa ném ra một quả Pokeball, lớn tiếng hô. Hướng theo Pokeball mở ra, Greninja xuất hiện lần nữa ở trên sân, lần nữa phái ra Greninja sao? Nhìn đến trên sân Greninja, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã như vậy, lần này ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn. Pixo, U-turn, Lôi Nặc ra lệnh một tiếng. Lập tức, liền thấy Pixo một tiếng hót vang, nhanh chóng hướng Greninja vọt tới. Trên thân còn nổi lên hào quang màu xanh sẫm. Greninja, Mad Block, nhìn đến nhanh chóng vọt tới Pixo. Asakura Yuko liền vội vàng hô to. Ngạch, nghe thấy Asakura Yuko nói sau đó, Lôi Nặc khóe miệng giật một cái. Mặc dù biết Greninja có kỹ năng này, hơn nữa kỹ năng cũng không tệ lắm, nhưng mà kỹ năng này danh tự thật sự là rãnh điểm tràn đầy a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.